Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ không cần ngôn ngữ giải thích, Trần Mặc liền lập tức lý giải ôn giản ngôn ý tứ. Ở Hưng Vượng khách sạn phó bản bên trong, mặt đất phía trên là cũng không tồn tại bất luận cái gì quỷ sở hữu hoạn, đều chỉ tồn tại với mặt nước dưới. Lấy bóng dáng phương thức tồn tại, như là tồn tại với cùng cái thế giới một cái khác thứ nguyên nội giống nhau. Cho nên, chúng nó là vô pháp tự do hành động cùng với giết người, chỉ có thông qua môi giới mới có thể cảm giác đến nhân loại tồn tại, hơn nữa bắt đầu giết chóc. Bức tranh sơn dầu môi giới, da người dù là da người y đồng dạng cũng là. Hiển nhiên, bức tranh sơn dầu nhất ngọn nguồn môi giới, mang đi tranh sơn dầu, thậm chí có thể mang đi tranh sơn dầu bên trong quỷ, đem chúng nó từ mưa dầm chấn nhỏ nội nghênh đón Hưng Vượng khách sạn bên trong. Cùng này so sánh với, da người dù cùng da người y tắc càng như là nào đó bị thần quái lực lượng căn cứ đạo cụ. Quỷ tuy rằng đồng dạng có thể thông qua chúng nó giết người, nhưng chúng nó lại không thể trái lại ảnh hưởng quỷ. Nếu đạo cụ hư hao, môi giới liền sẽ mất đi hiệu lực, mà làm môi giới tồn tại thông đạo cũng sẽ bị đóng cửa. Tại đây một tiền đề dưới, quỷ cùng quỷ chi gian là có thể thông qua môi giới lẫn nhau hạn chế. Giống như là thượng một lần tiến vào mưa dầm chấn nhỏ khi di ngộ khách hàng khi như vậy, ôn giản ngôn thông qua làm dù cùng chủ khách chi gian hình thành một loại yếu ớt cân bằng, do đó đồng thời kiềm chế hai người, làm chúng nó toàn bộ đều tạm thời mất đi hành động năng lực. Nếu ở thượng một lần, như vậy, lý luận đi lên rằng, lúc này đây cũng không có vấn đề. Nhưng tuy rằng nói như vậy, cụ thể như thế nào thao tác, vẫn cứ là một cái vấn đề lớn. Rốt cuộc cửa hàng nổi là không có vũ, nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8, bọn họ phía trước đã từng nếm thử quá, ở trong nhà bung dù là vô pháp kích hoạt môi giới, làm dù hạ quỷ ảnh xuất hiện, nói cách khác, muốn làm ra người dù cùng ra người y lẫn nhau chế hành, liền phải tiến vào hai chung. Chính là, đi thông bên ngoài nhất định phải đi qua chi lộ lại bị thi thể ngăn chặn. Này liền hình thành nghịch biển, muốn xử lý nguyền rủa liền phải tiến vào trong mưa, chính là, nguyền rủa lại chặn bọn họ tiến vào trong mưa con đường. Nghĩ như thế nào đều là tử cục, Trần Mặc mày càng nhăn càng chặt, hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía ôn giản ngôn, hỏi, đội trưởng, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ôn giản ngôn không có lập tức trả lời. Hắn tầm mắt dừng ở kia hai kiện da người trên áo, tựa hồ lâm vào trầm tư. Cách đó không xa, kia hai chương da người y bị vô hình gió lạnh căng ra, như là bên trong bao vây lấy một cái không tồn tại nhân loại hình thể giống nhau. Trống không trên quần áo mơ hồ hiện ra người mặt hình dạng, ở tối tăm trong nhà đong đưa, nhìn lệnh người nhịn không được trong lòng hốt hoảng, mà ở thông hướng cửa vị trí, kia cụ bị da người hàng mã bọc thi thể đang ở cứng đờ mà mải động hai chân, chậm chạp về phía cái này phương hướng đi tới. Tí tách, sền sệt huyết nhỏ giọt hạ thanh âm hết đợt này đến đợt khác, ở trong nhà quanh quần. Là bóng dáng, ôn giản ngôn đột nhiên nói, ân, Trần Mặc ngẩn ra, nhất thời có chút không có phản ứng lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôn giản ngôn như là nghĩ tới cái gì, hô hấp hơi hơi dồn dập lên. Hắn xoay đầu, hướng về một bên Trần Mặc nhìn lại, một đôi thiền sắc hai mắt ở tối tăm trong nhà lấp lánh tỏa sáng, nguyền rủa nơi phát ra là bóng dáng, mà không phải vũ. Bản chất tới rằng, da người dù cùng da người y là một loại đồ vật. Nếu da người y có thể ở trong nhà có tác dụng, như vậy, lý luận thượng rằng, dù cũng đồng dạng có thể. Chúng nó duy nhất điểm giống nhau là cái gì đâu? Là bóng dáng, quỷ sẽ chỉ ở trong nước làm bóng dáng xuất hiện. Cho nên, từ đỉnh đầu rơi xuống tầm tã mưa to kỳ thật cũng không phải tất yếu điều kiện, trên mặt đất giọt nước mới là. Đang nghe ôn giản ngôn dùng tốc độ nhanh nhất đem chính mình nói xong lúc sau, Trần Mặc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, cho nên, ý của ngươi là, chúng ta chỉ cần vuốt dù, dẫm nhập ra người y phía dưới vũng máu bên trong, là có thể hoàn thành chế hành. Ôn giản ngôn gật gật đầu, đúng vậy, ở trong nhà hành động, muốn xa so ở trong mưa hành động khả năng chịu lỗi cao. Rốt cuộc, tuy rằng bọn họ hiện tại cũng không có mang theo bất luận cái gì tranh sơn dầu, kích hoạt nguyền rủa, nhưng vô luận như thế nào, nước mưa cũng đồng dạng nguy hiểm. Cùng thượng một lần ôn giản ngôn ở bên ngoài trực diện chủ khách khi so sánh với, khó khăn có thể nói là đại đại giảm xuống. Thực mau, bọn họ liền nghị định kế tiếp hành động phương châm. Lúc này đây, là Ôn Giản Ngôn cùng Trần Mặc phụ trách hành động, mà Bạch Tuyết cùng Hoàng Mao làm phi chiến đấu nhân viên, đãi ở rời xa nguy hiểm địa phương đợi mệnh. Ôn Giản Ngôn cùng Trần Mặc liếc nhau, gật gật đầu. Hành động, tí tách, sền sệt máu tươi rơi xuống đất thanh âm càng thêm rõ ràng. Trong không khí di động một cổ tanh hôi hủ bại khí vị, cùng ngoài phòng ẩm ướt thối giữa hương vị quấn quanh ở bên nhau, lệnh người mấy dục buồn nôn. Thực mau, Ôn Giản Ngôn đã rõ ràng mà thấy được, cách đó không xa ra người y phía dưới vũng máu biên giới. Cùng với huyết nhỏ giọt hạ thanh âm, vũng máu biên giới như là có được cá nhân ý chí sinh vật giống nhau, hướng về nơi xa khuếch tán, màu đỏ tươi mặt ngoài giống như gương, rõ ràng mà ảnh ngược ra khỏi phòng nội cảnh tượng, như là phía dưới còn tồn tại một cái khác bị đỏ tươi ánh đèn bao phủ song song thế giới giống nhau. Hắn hít sâu một hơi, một tay nắm lạnh băng cán rù, chậm rãi đem trong tay ra người rù căng ra. Trừ bỏ cán rù phía trên lạc thanh hắc sắc dấu tay ở ngoài, ở trong nhà căng ra ra người rù cùng căng bình thường rù cảm giác cơ hồ hoàn toàn không có hai dạng. Kia chỉ xanh trắng biến thành màu đen bàn tay cũng không có xuất hiện. Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi, bước ra đi nhanh, hướng về vũng máu phương hướng đi đến. Ở hắn dựa vào cũng đủ gần khi, kia trương theo gió cổ động ra người y như là cảm thấy được tới gần mà đến nhân loại, cùng vừa rồi giống nhau, hướng về Ôn Giản Ngôn nơi phương hướng đột nhiên cuốn lại đây. Giây tiếp theo, âm lãnh đến xương hàn ý đổ phẫn đánh úp lại. Như là từ đầu đến chân bộ bị tẩm không ở trên hàn băng bên trong giống nhau, lệnh người lãnh đến thẳng run, Ôn Giản Ngôn cảm thấy, thân thể của mình đang ở bay nhanh mà trở nên cứng đờ, thong thả, không chịu khống chế, ngay cả đại não đều giống như mất đi phía trước linh hoạt, trở nên trì độn lên. Chẳng qua là ngắn ngủn một cái chớp mắt phân thần, ở như vậy tình hình dưới, lại có thể quyết định sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Ôn Giản Ngôn phục hồi tinh thần lại, kia kiện ra người y đã tập trực diện trước. Dày đặc tanh hôi mùi máu tươi ập vào trước mặt, lạnh băng, toàn nỉ, nhu thứ thô cảm gắt gao mà quân lấy cổ tay của hắn, cánh tay, cùng bả vai, phảng phất vật, còn sống theo thân thể hắn hướng về phía trước cầm, cùng với nói là muốn. Cưỡng bách hắn mặc vào, không bằng nói là chuẩn bị đem hắn, làm quần áo mặc vào tới. Âm hàn khủng bố cảm giác từ bị ra người y bao lấy địa phương truyền đến, như là ở tham lam mà nuốt ăn hắn sinh mệnh lực, mãnh liệt suy yếu cảm từ xương cốt phùng dâng lên. Ôn Giản Ngôn trước mắt biến thành màu đen, hô hấp khó khăn. Ở dần dần mơ hồ tầm mắt bên trong, hắn đã có thể rõ ràng mà nhìn đến. Một con thông hưu trắng bệch, phía người chết than chỉ sắc quỷ đang ở thong thả về phía hắn trên người bỏ đi, kia trương ngũ quan mơ hồ cơ hồ dán ở hắn trước mặt. Khóe miệng đại đại liệt khai, lộ ra một cái lệnh người cả người run rẩy, khủng bố tới cực điểm quỷ dị mỉm cười. Loại này nhìn đến là song hướng, có thể, nhìn đến, bổn không tồn tại với thế giới này chung quỷ, liền ý nghĩa, hắn hiện tại đã tiến vào quỷ tồn tại thứ nguyên. Như vậy tiếp tục đi xuống, nhất định sẽ chết, này ý nghĩa thời cơ tới rồi, nhưng vấn đề là, vũng máu biên giới tuyến vẫn cứ ở mấy bước ở ngoài. Nhưng Ôn Giản Ngôn lại rốt cuộc không có một tia khí lực mại động nện bước. Chỉ có thể liều mạng, Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, một trương mất đi huyết sắc mặt ở tối tăm ánh sáng hạ có vẻ càng thêm tái nhợt. Chỉ có một đôi mắt trâu vẫn cứ thanh triệt lóe sáng, như là lợi kiếm giống nhau, mang theo bức người ánh sáng nhạt. Hắn liều mạng toàn thân cuối cùng một tia khí lực, thoáng nâng lên thoát lực cánh tay, sau đó thay đổi trọng tâm. Cưỡng bách chính mình hướng về vũng máu phương hướng khuynh đảo mà đi. Lảo đảo lắc lư ra người dù ảnh ngược ở vũng máu trong vòng. Giây tiếp theo, một cổ quen thuộc âm lãnh lạnh lẽo đánh úp lại, một con trắng bệch, mang theo thanh hắc sắc thi đốm bàn tay xuất hiện ở cán rù phía trên, như là có cái gì vô hình tồn tại cầm cán rù, xuất hiện ở rù hạ. Cơ hồ là cùng thời gian, quấn quanh với trên người ra người y đình chỉ mấp máy, tựa hồ lâm vào ngắn ngủi cứng còng. Ôn Giản Ngôn nhân cơ hội ngay tại chỗ một lăn, từ giữa tránh thoát ra tới. Này hết thảy đều ở khoảnh khắc phát sinh, cơ hồ không kịp thở dốc, hết thảy cũng đã kết thúc, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Thành công, thành công, thành công, chủ bá nghiêu bức, Ôn Giản Ngôn một tay đỡ bên cạnh giá áo, sắc mặt phát ra bạch, ngực dồn dập mà phập phồng, hai mắt ngắt gao mà nhìn chằm chằm vừa mới chính mình tránh thoát ra tới phương hướng. Mặt đất phía trên. vũng máu đã không còn khuếch trương. Một thanh da người dù nghiêng lệch ngã vào trong đó, phía dưới nằm một kiện không hề động tác da người y, hai người đều lâm vào yên lặng, vũng máu chỗ sâu trong cái gì đều không có. Thực hảo, hắn suy đoán là chính xác, hành động cũng không có sai lầm, một, hết thảy đều ở kế hoạch bên trong. Cùng trong lòng nhìn như nắm chắc thắng lợi lẩm bẩm tự nói so sánh với, Ôn Giản Ngôn trên mặt biểu tình lại xa không tính là bình tĩnh. Hắn sắc mặt trắng bệch, dùng sức mà hít sâu, nhưng tay chân lại vẫn cứ phát ra mềm, vô luận như thế nào, cùng hai chỉ quỷ tiếp xúc gần gũi, đều vẫn là thật sự quá vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thật sự không nghĩ trải qua lần thứ hai, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Áp chế chính mình dạ dày bộ quay cuồng lên buồn nôn dục vọng, xoay đầu, hướng về Trần Mặc phương hướng nhìn lại. Trần Mặc hoa thế nhưng cũng là một mình đảm đương một phía thâm niên chủ bá, ở thao tác cùng phản ứng năng lực phía trên đều viễn siêu người khác. Hơn nữa Ôn Giản Ngôn thao tác nhắc nhở, cũng đồng dạng thập phần thông thuận mà hoàn thành nhiệm vụ ở hết thảy sau khi chấm dứt. Thậm chí nhìn qua so Ôn Giản Ngôn còn muốn chấn định, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha, cười chết. Ra lệnh đội trưởng kinh hoàng thất thố, ngược lại là đội viên vững vàng bình tĩnh giống cái đại lão. Rơi lệ, ta bảo thật là cái hiếm thấy nhân loại bình thường. Này đều nhiều ít cái phó bản A Huy, vì cái gì chủ bá lá gan như thế nào giống như còn không có biến lớn nhiều ít a ha ha ha. Hiện tại, hai cái lớn nhất nguy cơ bị xử lý tốt, chỉ còn lại có cuối cùng một khối còn tại hành tẩu bên trong thi thể. Ôn Giản Ngôn xoay người. Đem tầm mắt đầu hướng thi thể nơi phương hướng. Nó tuy rằng khủng bố, nhưng hành động tốc độ rất chậm, ở xử lý rớt mặt khác càng nguy hiểm tồn tại lúc sau, trên cơ bản liền sẽ không cho bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn cũng không chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi lâu lắm, cho nên, cho dù tạm thời không đi xử lý, cũng sẽ không có sự. Hắn thật dài mà phun ra một hơi, ấn ở bên cạnh trên kệ để hàng bàn tay thoáng trượt xuống. Đầu ngón tay cọ tới rồi cái gì? Lạnh băng, mềm mại, bóng loáng. Kia xúc cảm thật sự là quá mức quen thuộc. Ôn Giản Ngôn không khỏi sống lưng chợt lạnh. Kinh hãi mà cúi đầu, hướng về chính mình tay vừa mới cọ quá địa phương nhìn lại. Đó là một kiện trừ bỏ hình thức cũ xưa ở ngoài. Nhìn qua thập phần bình thường quần áo, ở tối tăm ánh sáng dưới. Cùng bình thường cửa hàng trong vòng quần áo cơ hồ không có quá lớn khác biệt. Nhưng là, lúc này... Hắn trong lòng hiện ra một cái quỷ dị suy đoán. Ôn Giản Ngôn lại một lần vươn tay, đem kia kiện quần áo cổ áo mở ra, dùng đèn pin chiếu sáng đi lên. Nhớ xem than trì sắc nhân loại làn da, ở ánh đèn dưới bày biện ra giống nhau lệnh người da đầu tê dại tính chất, nhìn kỹ đi, cơ hồ có thể nhìn đến mặt trên lỗ chân lông cùng lông tơ, quá mức rõ ràng chi tiết lệnh Ôn Giản Ngôn không khỏi một trận ác hàn, vội vàng cầm quần áo ném mở ra. Chờ một chút. Ôn Giản Ngôn ngẩn người, hắn dọc theo kệ để hàng, một kiện mà phiên động. Càng lộn động, sắc mặt của hắn liền càng khó xem, mỗi một kiện. Sở hữu quần áo, cơ nhiên toàn bộ đều là dùng da người làm. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, chậm rãi nhìn chung quanh một vòng. Toàn bộ cửa hàng, thô sơ giản lược mà xem qua đi, ít nhất có thượng trăm kiện quần áo. Cũng chính là thượng trăm kiện da người chế phẩm. Loại cảm giác này làm hắn sống lưng lạnh cả người, nhịn không được run lập cập. Nếu, lúc này đây phát động tập kích không phải chỉ có tam kiện quần áo, mà là toàn bộ cửa hàng bên trong mọi người áo ra nói, cho dù hắn có thiên đại năng lực, chỉ cần bước vào cửa hàng bên trong, cũng sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mày, lâm vào tới rồi chính mình suy nghĩ bên trong. Nhưng nếu như vậy nói chuyện, liền thật sự là kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu phía trước bị kích hoạt kia tam kiện ra người y, là Hắc Phương tiểu đội động tay động chân nói, như vậy, bọn họ hẳn là có làm cửa hàng trong vòng nguy hiểm hiện lên thủ đoạn, một khi đã như vậy, bọn họ hẳn là không có lý do gì buông tha dư lại ra người y, mà là chỉ kích hoạt rồi không nhiều không ít tam kiện. Những cái đó Hồng Phương đội viên cũng là như thế này. Tuy rằng có một bộ phận chủ bá hàng hiệu bị đoạt đi. Bị thay đổi thành tượng người phi người tồn tại, nhưng là, lại còn có một bộ phận chủ bá đơn thuần chỉ là hôn mê qua đi. Vô luận như thế nào xem, cái này bẫy dập đều là hoàn thành không nguyên vẹn, thậm chí có thể nói là rời rạc. Cái này làm cho Ôn Giản Ngôn rất khó tưởng tượng đến, Như vậy bẫy dập cư nhiên là 010 hào Gentleman, cùng tiền nhiệm 008 hào Anis cùng nhau bố trí ra tới. Này cũng thật sự là quá không chuyên nghiệp điểm. Hơn nữa, Vân Bích Lam đến bây giờ đều không biết tung tích. Tuy rằng nàng tín hiệu biểu hiện liền ở cái này phòng, nhưng là, đến bây giờ mới thôi, Ôn Giản Ngôn đều không có ở chỗ này tìm được nàng tung tích. Hắn chau mày, đáy mắt hiếm thấy mà hiện lên một tia bực bội úp sắc. Bí ẩn một cái tiếp theo một cái xuất hiện, trở thành một đoàn sương mù, chắn chính mình trước mặt, ngăn cản hắn thấy rõ sự kiện toàn cảnh. Đang ở Ôn Giản Ngôn rũ mắt trầm tư hết sức, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng kêu rên. Ngô, thanh âm kia thực mỏng manh, nhưng ở một mảnh tĩnh mịch cửa hàng nội, lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, góc tường biên, Trung Sơn mấy người từ từ truyền tình. Cùng Lockheed mấy người bất đồng, bọn họ mấy cái mặt cũng không có biến thành mỉm cười mặt nạ, trên người hàng hiệu cũng không có bị đoạt đi, cho nên, bọn họ chỉ là bình thường hôn mê mà thôi, tự nhiên cũng có thể tỉnh lại. Ôn Giản Ngôn tựa hồ nghĩ tới cái gì, hai mắt hơi hơi sáng lên. Nhìn dáng vẻ, có thể giúp hắn giải đáp này đó nghi vấn người xuất hiện. Ôn Giản Ngôn bước ra bước đi tiến lên đi, hắn một tay kéo lấy Trung Sơn cổ áo. Đem đối phương ngạnh xinh xinh mà nắm lên, tay năm tay mười, ở đối phương kia trương mờ mịt trên mặt không lưu tình chút nào mà chửi hai cái vang dội cái tát, uy, cho ta tỉnh tỉnh. Ai, ai u, Trung Sơn rên một tiếng, ở đau đớn dưới tác dụng, hắn hai mắt thực mau rõ ràng lên. Xuất hiện ở trước mắt, là một trương quen thuộc, xinh đẹp mặt. Ly thật sự gần, hai mắt trong bóng đêm sáng quắc lập lòe. Như là ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén giống nhau sáng như tuyết, lạnh băng tầm mắt thẳng tắp mà xuyên thấu hắn, Vân Bích Lam đâu? Hắn dùng bình tĩnh tiếng nói ép hỏi nói, nhìn đến Ôn Giản Ngôn nháy mắt, Trung Sơn lại giống như nhìn thấy quỷ giống nhau, đồng tử hoảng sợ co rụt lại, khống chế không được mà hét lên, a, không ai so Ôn Giản Ngôn rõ ràng hơn, một cái vấn tâm hổ thẹn, thả có điều giấu giếm người sẽ là cái gì biểu tình. Thanh niên khẽ mỉm cười, đáy mắt lại không có cái gì dư thừa ý cười, rõ ràng có một trương ôn hòa thanh tuấn mặt, giờ phút này nhìn qua lại có vẻ phá lệ đáng sợ. Hắn than nhẹ một tiếng, cúi xuống thân, ngón tay thon dài thoáng buộc chặt, đem Trung Sơn túm ly mặt tường. A, Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, nhẹ nhàng chậm chạp mà đụng vào một chút đối phương dần dần sưng khởi dấu tay nóng bỏng gương mặt, giống như này cũng không phải chính mình bút tích giống nhau, dùng ôn nhu thanh âm. Gần như chiều mến hỏi, nguyên lai còn không có thanh tỉnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lại giúp ngươi, hắn tươi cười vẫn là như vậy vô hại, nhưng Trung Sơn như là bị nước đá đâu đầu một tưới hạ dường như, nháy mắt thanh tỉnh cái thấu, hắn chừng lớn hai mắt liều mạc lắc đầu, lắp bắp mà phủ nhận nói, không không không. Ta tỉnh cách chương.